Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Đinh đinh, người chơi đã chết, nhiệm vụ đã thất bại rồi, dựa theo luật thì phải bị trừng phạt. Vì phòng ngừa nó xâm nhập, hình thức trừng phạt bị đóng cửa, dĩ nhiên vẫn phải trừng phạt nhưng mà không nghiêm trọng. Cẩn thận đó, hình như người chơi đã phát hiện ra cậu ngụy trang. Cái này có chút phiền phức. Tớ chỉ có thể dùng hình thức sinh mệnh mới có thể tham gia vào trò chơi với người chơi. Âm thanh của hệ thống có chút chần chừ. Liễu Khê không phải là thánh mẫu thực sự, nó không cho rằng sau khi cô gái này biết thân phận thật của nó thì sẽ bỏ qua. Đinh đinh, vậy thì lại phải ngụy trang một lần nữa, buông tha cho nhân vật nuôi. Tin tức tốt là nó đã dừng việc chữa trị bản thân, tớ có thể tìm ra nó. Phải, tiếp theo là dựa vào tịch bản tu chân, đem mấy dụng cụ kia đưa đi. Tình thế bây giờ có lợi cho chúng ta, không cần phải kéo dài nữa. Đừng lo lắng việc này, cậu đã xem nhẹ tầm quan trọng của người chơi với lòng nó rồi. Chỉ cần có thể bắt được nó, thì trình tự của chúng ta mới có thể có tác dụng được. Vấn đề tiêu diệt nó chỉ là thời gian. Huống chi, người chơi đã trở thành điểm chí mạng của nó. Quả thật, nói không chừng, người chơi còn có tác dụng hơn đạo cụ kia. Hệ thống có chút đăm chiêu, dùng Liễu Khê đánh tan nó hình như là có thể. Liễu Khê im lặng ôm lấy chân, cúi đầu không rõ biểu cảm. Ngón tay đâm vào trong cánh tay, móng tay bén nhọn đâm vào làn da, dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài, từ trên cánh tay chảy xuống vào thảm. Cô hận bản thân rất ngu xuẩn, yếu đuối. Rõ ràng bọn họ có cơ hội rời đi trong gang tấc, vậy mà hy vọng kia lại bị đánh nát như vậy. Nếu không phải là vì cô thì Bạch Vương vẫn có thể có cơ hội trốn đi, là do cô đã hại chết Bạch Vương. Ngao ô! Một âm thanh nhộn nhộn vang lên. Tiểu Bạch ngồi ở một bên, cúi cái đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh mang theo sự lo lắng, giống như đang an ủi Liễu Khê. Âm thanh nhẹ nhàng này giống như là tiếng sấm gọi Liễu Khê đang đắm chìm trong đau đớn tỉnh dậy. Chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự đau đớn hối hận. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt vô tội của Tiểu Bạch. Là nó! Ánh mắt của Liễu Khê đã trở nên oán độc, bởi vì cô bị thế giới mặt thế này làm cho sợ hãi, tinh thần căng thẳng. Lúc trước gặp được Bạch Vương lại chìm trong sự vui mừng, gần như là xem nhẹ Tiểu Bạch. Cô ngủ quá, thứ cần phải cảnh giác nhất lại bị cô ném ra sau đầu. Bạch Vương là gì? Là vua của zombie, là người có sức mạnh mạnh nhất. Ở trong sách, vì đánh bại Bạch Vương, đám người mạnh đứng đầu hơn 10 căn cứ phải liên hợp lại, thay nhau ra trận, vận dụng vũ khí quá mạnh mẽ, sau đó phải dựa vào nước suối của tịch Ấu Vân mãi mới có thể tiêu diệt được vua của zombie. Mà cái giá phải trả cũng rất thảm thiết. Hơn mấy chục người có dị năng mạnh nhất thì chỉ có 4 người sống sót. Nhưng mà Bạch Vương này khinh địch mà chết trong tay những người đó hay sao? Làm sao có khả năng? Liễu Khê thậm chí cảm thấy, chỉ liếc mắt thôi cũng cảm thấy khó chịu. Cút đi! Liễu Khê lạnh lùng quát một tiếng. Ngao ô! Tiểu Bạch làm bộ khó hiểu, hai chân ngắn đi tới trước mặt Liễu Khê. Trong lòng nó biết rõ, cô ấy đã phát hiện ra rồi. Thực sự là tiếc cho thân vận vật nuôi này. Bốp! Đôi mắt đỏ hồng, tay đánh lên người của Tiểu Bạch. Cô dùng hết sức, lực của toàn thân, cả cánh tay chết lặng. Tiểu Bạch kêu thảm, thoáng, choáng váng quỳ xuống đất. Độ mạnh yếu của Liễu Khê không có chút tác dụng gì đối với nó, nhưng có thể làm cho Liễu Khê dịu đi một chút, nó không ngại giả vờ yếu thế. Cô làm gì đó? Một thanh âm mềm mại, khiển trách vang lên. Nữ phụ vừa xuất hiện đã thấy màn này, lập tức khó chịu. Con chó này vốn rất đáng yêu, sao cô ta lại có thể đối đãi với nó như thế? Vừa rồi, lời nói dịu dàng bế Tiểu Bạch lên, nhẹ nhàng xoa nơi khiến Liễu Khê đánh, cẩn thận nhìn con vật nhỏ không bị thương mới nhìn Liễu Khê. Cô thở dài nói, nhiệm vụ lần này cô đã thất bại rồi, tôi không thể làm trái lương tâm cho cô đủ tư cách. Dừng lại một chút, lại nhìn không được rồi nói, rõ ràng là cô có thể cứu vớt cả thế giới, vì sao có thể buông tha sinh mạng của mình? Cứu những người nàng đau đớn trong mặt thế kia không tốt hơn hay sao? Không lẽ người kia quan trọng với cô như thế à? Nhưng cô ta không rõ, cô không biết cảm nhận của Liễu Khê. Nếu người đàn ông kia chết, Liễu Khê phải sống cho thật tốt chứ. Liễu Khê bình tĩnh nghe nữ phụ chỉ trích, mà nói cho cùng, cô ta có lập trường gì mà nói những lời này. Ở trong này, cho dù là toàn bộ thế giới thì không bằng một mình hắn. Thực ra, cô vẫn chưa buông tha. Nói cách khác. Nữ phụ không nói. Nói cách khác, cái cây đang sinh trưởng tạo ra những chiếc lá có năng lực tinh lọc và chữa khỏi kia. Cho dù họ có chết, thì vẫn là làm bạn đời với nhau, trở thành vợ chồng cạnh nhau. Muốn cho điểm thì cho luôn đi, đừng làm mất thời gian. Liễu Khê thản nhiên nói, liếc mắt nhìn con chó nhỏ trong lòng Lữ Phụ. Hệ thống này quá đáng ghét. Lần này, cô không làm tròn nhiệm vụ cứu thế giới. Nhưng mà cô cũng không phá hư bản chất. Tôi cho cô 50 điểm. Cho cô thêm 5 điểm ấn tượng. Tổng cộng là 55. Nữ phụ nhẹ giọng nói. Cảm thấy bản thân nên xin lỗi Liễu Khê nên nói thêm. Không phải là tôi không muốn cho cô nhiều điểm. Nhưng mà dựa theo quy tắc, cô chỉ có thể đạt tới chừng đó điểm. Hy vọng là cô không có trách tôi. Không quan trọng đâu. Liễu Khê lạnh lùng nói. Và cuối cùng, cô nên đối xử với con chó nhỏ này tốt một chút. Cho dù là nó có chọc giận cô, nhưng mà không nên đối xử với nó như thế đâu. Mạng là thứ cần phải coi trọng. Trước khi nữ phụ biến mất còn nói như vậy. Lần này Liễu Khê không thèm nhìn nữ phụ một cái nào. Thực ra tôi là một con sói. Tiểu Bạch chui vào bộ ngực no đủ của nữ phụ, dùng móng vuốt gõ gõ gãi mặt, chán nản nghĩ. Lo lắng nhìn Tiểu Bạch một cái, nữ phụ buông nó xuống, lập tức biến mất. Đinh đinh, căn cứ vào điểm nữ phụ cho, hệ thống bắt đầu đổi điểm. Người chơi cũng coi như là hoàn thành kịch bản thứ 6, vì cho điểm không hợp cách, không thưởng, không ngày nghỉ, không có điểm thuộc tính. Âm thanh của máy móc hệ thống vang lên. Liễu Khê im lặng không nói, chỉ khi nghe giọng của hệ thống thì ánh mắt xuất hiện ý lạnh và hận ý. Một ngày nào đó, ta sẽ cho người biết tay. Đinh đinh, người chơi thân mến. Bởi vì nhiệm vụ thất bại, cho nên hệ thống sẽ trừng phạt người chơi. Thu hồi thuộc tính xinh đẹp, thu hồi thuộc tính làn da non nớt, trắng nõn mềm mại, thu hồi cho eo thon tinh tế. Trừng phạt đeo vòng cổ ghê tởm đặc chế. Vòng đeo cổ này sẽ giảm 100 điểm sức quyến rũ của người chơi. Giá trị quyến rũ của người chơi bây giờ là -88. Hệ thống an bài như vậy chẳng qua là muốn nhìn xem Liễu Khê mất đi mỹ mạo thì lưu lại nó như thế nào. Cho dù là kết quả như thế nào thì cũng là tin tức đối với bọn nó quá tốt. Lời hệ thống vừa dứt, khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt diễm của Liễu Khê biến mất ngay lập tức, trở thành một cô gái thanh tú bình thường. Ngay sau đó một cái vòng cổ hạt châu tròn xuất hiện trên cổ của Liễu Khê. Màu của hạt châu kia là màu bụi lục, không thu hút. Liễu Khê nâng tay đeo, kéo đến nó, nhưng mà không kéo nó xuống được. Sau đó làm như không chuyện gì nữa, buông tay. Tay cầm cái đuôi con sói nhỏ. Con sói nhỏ không quen lắc lư, trên không trung kêu ngao ô, nghe vô cùng đáng thương. Đi vào trong siêu thị, mặt của Liễu Khê không thay đổi đi tới lò sát sinh. Đúng là hình tượng của hệ thống mà, cả cái chỗ này mà cũng có. Liễu Khê nhìn lò sát sinh sau đó ném con sói nhỏ kia vào, nghe tiếng vật nặng rơi bụp một tiếng thì quay người rời đi. Đinh đinh, người chơi Liễu Khê tùy ý vứt bỏ vật nuôi, trừ 5 điểm giá trị nhân phẩm. Đinh đinh, người chơi Liễu Khê dựa vào vật nuôi đưa vào lò sát sinh, trừ 20 điểm giá trị nhân phẩm. Cô không một chút đồng tình ái náy với cái chết của Tiểu Bạch, cúi đầu nhìn vòng cổ trước mắt, cái hạt châu này. Hệ thống, kịch bản kế tiếp là gì? Liễu Khê thản nhiên nói, cô ngồi trên sofa, hai tay giao nhau ở trên cằm, ánh mắt lạnh lẽo. Đình đình, người chơi thân mến, rất vui khi cô không bị ảnh hưởng tâm trạng bởi sự thất bại lúc trước. Lúc này chúng ta bước chân vào kịch bản tu chân Mary Shore. Mời xem kịch bản. Âm thanh máy móc của hệ thống mang thêm một chút vui đùa, giống như là không biết cái gì. Liễu Khê nhớ rõ chuyện này, đây là một quyển Mary Shore. Nữ chính là kiêu dương xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Cho dù là mỹ nữ ở khắp thế giới tu chân cũng không bằng dung mạo của nữ chính. Ngoài khuôn mặt ra, nữ chính còn có linh căn ngàn năm khó gặp, tính cách rất đáng yêu hoạt bát, vận khí tốt, kết quả là khiến người khác vừa gặp đã yêu. Bởi vì kiểu tiểu thuyết nữ chính mạng nên là những chương ở trong lúc tu chân thì nữ chính gặp đủ kiểu nam chính rồi nam phụ, còn có một số ác độc nữ phụ vì phụ trợ nữ chính mà xuất hiện. Từ ngày đầu nữ chính bước chân vào con đường tu chân đã trúng phải mệnh đào hoa. Liễu Khê cẩn thận nghĩ, số người yêu nữ chính không ít, dùng hết đầu ngón tay và ngón chân cộng lại cũng không đủ. Nhưng mà nữ chính chỉ thu 5 người vào hậu cung của mình. Trong đó có đại sư huynh của nữ chính, có thiếu chủ của phái đối địch, có người tu ma, có người lang yêu, có một số người có thể là linh thể trời sinh tu luyện thủy tinh. Về phần nữ phụ, bìa đỗ đạn thì không ít. Thân nữ chính là Mary Shore, sao có thể khiến cho nữ phụ ghen tị. Cho nên lúc này cô không rõ là mình bị hệ thống nào giao cho làm nữ phụ như thế nào. Sau khi ra khỏi trắng tan đi, trước mặt của Liễu Khê xuất hiện một cô gái mặc nghê thường vũ y thành tú. Cô gái này không tính là xinh đẹp, thậm chí còn khiến người khác thấy cô ta không xứng đáng với bộ quần áo kia. Đây là bia đỡ đạn của nhị sư tỷ. Vị nhị sư tỷ này là thích đại sư huynh từ nhỏ, nhưng mà đại sư huynh kia lại yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó còn vị nữ chính này là cung cúc tận tụy, cuối cùng trở thành một người trong hậu cung của nữ chính. Trong một lần bước vào trong mật tầm bảo, vì cứu đại sư huynh, nữ phụ đã chết oanh oanh liệt liệt. Nhiệm vụ lần này là gì? Liễu Khê liếc mắt nhìn nữ phụ một cái, rồi hỏi, tình hình này chắc là cướp đại sư huynh kia về đây. Tôi muốn khiến cho Kiêu Dâng yêu tôi. Nữ phụ đỏ mặt, sau đó lớn tiếng tuyên cáo. Tôi là thích Kiêu Dương trước mấy người kia. Liễu Khê dại người, thực sự là muốn quỳ trước ánh sáng mạnh mẽ của Mary Shaw. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Tuy rằng kinh ngạc với ánh sáng của Mary Shaw có thể làm cho tình địch nữ phụ ảnh hưởng, nhưng mà Liễu Khê vẫn ổn định tinh thần rất nhanh. Nhìn đôi mắt mong chờ của nữ phụ, cô bình tĩnh nói. Tôi từ chối. Nữ phụ đang ngượng ngùng không nói gì, lại không khỏi nghi ngờ. Kiều Dương tốt như vậy, sao lại muốn từ chối? Nếu không phải là cô không thể trở về, thì cô không thể để người khác ở cạnh Kiều Dương đâu. Kiều Dương có mình cô là đủ rồi. Vì sao? Cô ta buông tay, nhìn Liễu Khê chầm chầm. Người tôi yêu, từ trước tới giờ chỉ có một thôi. Liễu Khê nhìn thẳng vào mắt nữ phụ, trong đáy mắt mang theo sự kiên trì. Cô sẽ không vì một chút nhiệm vụ mà đi yêu người khác, cho dù là làm bộ cô cũng không đồng ý. Từ đầu đến cuối, người cô yêu chỉ có người kia. Tôi cũng chỉ thích một mình Kiêu Dương. Nghe lời nói của Liễu Khê thì nữ phụ này cũng cười hì hì nói. Liễu Khê im lặng. Em gái à, vậy chuyện đại sư huynh là thế nào? Các người là thanh mai trúc mã, không lẽ là thanh mai trúc mã thì luôn bị chia rẽ chắc? Đổi nhiệm vụ khác đi. Liễu Khê thương lượng. Cho dù là tôi lấy thân phận của cô, người Kiêu Dương yêu cũng không phải là cô. Cuối cùng thì vẫn như thế thôi. Cho dù là khi còn mất nhiều hơn được đấy. Ừ, đúng như thế. Vậy thì nên làm gì? Nữ phụ lớn lên từ Tử Liêu Tông nên là biết rất ít việc đối nhân xử thế. Nghe mấy lời nói của Liễu Khê có vẻ có lý nên bắt đầu trầm tư khó xử. Liễu Khê đột nhiên thấy nữ phụ này quá ngây thơ, chỉ nói vài câu đã có thể thay đổi nhiệm vụ. Cô ấy thực sự là thích Kiêu Dương, muốn cùng Kiêu Dương ở cùng nhau, cả đời cả kiếp này ở cùng một chỗ. Nếu không thể như vậy thì nữ phụ đột nhiên cảm thấy làm cho Kiêu Dương ở một mình cả đời này cũng được. Nếu như thế thì không để cho Kiêu Dương yêu những người kia, làm cho Kiêu Dương chú tâm tu hành cả đời, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Nữ phụ kia nói một hồi, cảm thấy như vậy cũng tốt, lập tức nhìn Liễu Khê với ánh mắt sáng người, ôm ngực tự nói. Như vậy thì vẫn chưa đủ, một chút cũng không thỏa mãn, Kiêu Dương chỉ cần một mình tôi thôi, thuộc về mình tôi thôi là đủ rồi. Giống như nghĩ tới cái gì đó, cô ta nở nụ cười sát khía bốn phía nói. Nếu không được thì khiến cho Kiêu Vương chết cùng với tôi đi. Nếu như Kiêu Dương không thích tôi thì để cho muội ấy vĩnh viễn thuộc về tôi cũng tốt. Liễu Khê im lặng rồi lại thu hồi lại lời nói lúc nãy. Nữ phụ này không đơn thuần chút nào. Người này và người lúc nãy thực sự là hai thái cực khác nhau. Sao có thể biến chất nhanh như vậy? Hai nhiệm vụ này cô hãy chọn một cái đi. Nữ phụ nâng môi lên, hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng, trong ánh mắt lợi hại mang theo sự cuồng nhiệt khiến người ta phải sợ hãi. Đúng. Thật ra tôi không muốn Kiều Dương chết. Nhưng mà như vậy thì sao? Nếu như Kiều Dương yêu người khác, không bằng thì giết muội ấy đi. Kiều Dương chết rồi thì sẽ không yêu người khác. Muội ấy không muốn nhìn cô ta. Thật là quá đáng. Cô ta thích muội ấy như vậy, thích tới mức tầm đau muốn chết, thích tới mức có thể chết vì muội ấy. Cho nên Kiều Dương, muội không thể thích người khác nha. Thích người khác thì tỷ sẽ làm cho muội thuộc về tỷ. Em gái à, thực ra cô là đứa trẻ bị bệnh tinh thần phân liệt à? Liễu Khê lau mặt, thu lại biểu tình ngây ngốc. Một là khiến cho Kiêu Dương yêu tôi, hoặc là giết. Đúng như vậy đấy, hai nhiệm vụ, tự lựa chọn một cái hoàn thành là được rồi. Nữ phụ khôi phục trạng thái lạnh lùng, xoa xoa thắt lưng, nhìn Liễu Khê mong chờ. Thực ra tôi không ngại cô làm hết cả hai đâu. Tôi ngại. Liễu Khê im lặng nhìn nữ phụ. Sao cô có thể quên nữ phụ là tù sĩ? Sao có thể không gặp máu? Vậy thì làm phiền cô. Nữ phụ khôi phục bộ dạng thẹn thùng, sát khí trên mặt đã không còn nữa, nhìn thế nào cũng thành bé ngoan. Không cần phải khách khí đâu. Liễu Khê khoát tay áo, cô không muốn giết người, xem ra phải khiến Mary Shaw NP thành không CP thôi. Thấy Liễu Khê đáp ứng xong thì nữ phụ vui vẻ biến mất. Nên làm gì đây? Liễu Khê nâng cầm trầm tư, cái vòng cổ này nữa. Trên thế giới này không có ai gọi là yêu vô cớ, có vài người cần phải tiêu diệt từng thứ. Hoặc là khiến cho nữ phụ chịu đau lòng một lần, sau khi bị một người đàn ông phản bội, không lẽ còn đủ sức lực để yêu một người đàn ông khác hay sao? Làm nữ phụ ác độc một lần cũng tốt. Còn về cái vòng cổ này, thế giới tu chân có thể rèn luyện kỹ năng kỳ chân dị bảo như vậy, không lẽ có thể hủy đi thứ này không? Đinh đinh, mở ra kịch bản công lược thứ 7, tu chân Mary Shore. Bây giờ bắt đầu chuyển cảnh. Mời mọi người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Tỉnh lại sau một cơn choáng váng, Liễu Khê mở mắt thì phát hiện mình đang khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ. Đập vào mắt là nền đất mạch ngọc, tinh xảo đặc sắc. Ngoài cửa là chuông gió màu tím, gió thổi qua làm gió đinh hương lắc lư. Trong thân thể, linh khí chậm rãi chảy qua, có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh. Sư muội, trưởng môn gọi. Một âm thanh dịu dàng từ ngoài cửa khiến cho lòng Liễu Khê dao động. Đinh đinh, nam chính thứ nhất, lăng cổ xuất hiện, độ hào cảm với người chơi là 60. Đây là 100 năm người ở hậu cung của nữ chính, đại sư huynh lăng cổ. Nghe nói lăng cổ này là thích nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Sư huynh, Liễu Khê mở cửa ra, quả nhiên là nam chính, nhìn giống như một người hơn 20 tuổi. Nhưng mà ở thế giới tu chân này, đừng lấy vẻ bề ngoài ra để làm chuẩn. Lăng cổ mặc một bộ đồ đạo sư màu lam nhạt, trên đó có một ít ký hiệu kỳ dị, mặt mày tuấn lãng, khí chất dịu dàng như ngọc. Có đệ tử tư chất được đưa tới đại điện, trưởng môn gọi hai chúng ta tới. Linh căn của đệ tử này đúng là không tồi, nói không chừng chúng ta có thêm một ít sư đệ và sư muội. Lăng cổ nở nụ cười, hắn nói chuyện mà không nhanh không chậm, làm cho người khác cảm nhận được sự dịu dàng như làn gió mùa xuân. Nữ phụ thích người sư huynh này cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà nghĩ tới việc cô gái này bị ánh sáng của Mary Shaw ảnh hưởng, yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, thực là khiến người khác muốn ngất đi mà. Vậy thì làm phiền sư huynh. Liễu Khê vút cằm cười, trưởng môn của nữ Tiêu Tông này là sư phụ của Lăng Cổ, mà sư phụ của Liễu Khê là người khác, đó là một người cuồng tu luyện, bây giờ hẳn là đang bế quan. Dĩ nhiên, sau khi sư phụ của Liễu Khê gặp nữ chính thì cũng nhìn nàng ta với cặp mắt khác, thậm chí còn truyền một bộ kiếm pháp cho nàng ta. Bởi vì Lăng Cổ nhập môn trước, hơn nữa lần nào đứng đầu ở cuộc đấu đệ tử nội môn thì thực lực đều rất phi phàm. Lại hai điệu thấp, cho nên là mọi người đều rất vui vẻ phục tùng vị đại sư huynh này. Trong đại đệ tử Tư Tiêu Cung, nguy nga vô cùng, những cột lớn dựng thẳng, phải ngẩng đầu rất cao mới có thể thấy được nóc nhà ở phía trên. Trên nóc nhà là những đám mây mù lượn lờ, cũng có thể nhìn thấy được mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao mở hạt tựa trên đó. Cảnh đẹp khiến cho người ta phải mê mẩn. Bên dưới mặt đất cũng là mặt đất lát. Ánh sáng của bạch ngọc phản chiếu lại, tạo nên một vầng sáng thản nhiên. Người đứng trên mặt đất giống như là đi tới bồng lai tiên cảnh. Lúc hai người đi tới, trưởng môn và trưởng lão chưa tới. Liễu Khê tự giác tìm chỗ của mình. Phía trong điện xuất hiện một ánh sáng rất kỳ dị. Nó không ngừng xoay tròn, đợi sau khi đụng vào quang đỉnh thì lại đại điện đã trống trải. Này xuất hiện mấy nam hải và thiếu nữ không lớn tuổi. Đứng đầu là một quản sự bên ngoài của Tử Tiêu Cung. Liễu Khê liếc mắt một cái đã thấy được nữ chính Kiêu Dương. Những đứa trẻ khác trong nhóm người đều sợ hãi, bất an hoặc áp lực. Chỉ có đôi mắt nàng ta là linh động, tò mò nhìn khắp nơi. Bộ dạng đáng yêu hoạt bát khiến người khác phải thích thú. Đinh đinh, nữ chính Kiêu Dương xuất hiện, độ hào cảm với người chơi là không? Đánh giá nữ chính rất cẩn thận. Lúc này nàng ta khoảng 15-16 tuổi, kiều diễm như nụ hoa. Nhưng cũng đủ biết sau này có một dung mạo rất tuyệt diễm, mặt mày như họa, thanh diễm vô song. Khó trách nơi nào cũng có hoa đào, bản thân của Liễu Khê nhìn cũng thấy thích. Sư huynh, tiểu mỹ nhân kia quả là xinh đẹp. Liễu Khê nghiêng đầu, nở nụ cười nói với Lăng Cổ, vừa nói vừa dùng ánh mắt chỉ. Không biết là cảm nhận bây giờ của nam chính, kiềm đại sư huynh là gì? Sư muội nói ai? Lăng Cổ nghi ngờ nhìn Liễu Khê, không chút chú ý nhìn đám trẻ kia. Trong mắt hắn, diện mạo của đám nữ hài này đều giống như nhau. Trong đó quả thực có một cô bé xinh đẹp hơn vài phần, nhưng không có gì hơn. Thế giới tu chân này là coi trọng thực lực hơn. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính Lăng Cổ với nữ chính Kiêu Dương là không? Không, không đúng. Đại sư huynh không phải là vừa nhìn đã yêu nữ chính sao? Sao lại có bộ dạng bình thản thế này? Một lát sau, trưởng môn và trưởng lão khoan thai đi tới. Trên người mặc một bộ áo đạo sĩ tầm thường, cũng xuất hiện là rất bình thường, ngồi trên ghế ở bên trên. Liễu Khê liếc mắt nhìn, quả nhiên là không có sư phụ của mình. Khó trách sư phụ chỉ có mình nàng là đệ tử. Ngoài việc tu luyện ra, chắc chỉ có mỗi một mình nữ chính mới có được một hai phần chú ý của sư phụ. Đám trẻ có linh cảm im lặng. Một tu sĩ kết đan kỳ tới trước mặt đám trẻ, khoa tay múa chân vài cái, miệng lầm bầm cái gì đó, mà ngay lập tức một trận nổ đã xuất hiện. Một khối ngọc bích màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người. khối ngọc bích này là pháp khí kiểm tra linh căn. Người kiểm tra đứng trước mặt ngọc bích, hai tay đặt trên khối ngọc bích đó, sau đó sẽ xuất hiện một luồng sáng. Màu sáng của luồng sáng này sẽ báo lên thuộc tích linh căn, mỗi một thuộc tính là một màu khác nhau. Linh căn lại càng tinh thuần thì màu sắc lại càng cứng rắn. Một đám trẻ bất an đứng trước viên ngọc bích, tuy rằng bọn nó đã được kiểm tra qua, nhưng bây giờ mới là lúc quyết định tiền đồ sau này. Kết quả dĩ nhiên là có người vui có người buồn, tuy nói là những đứa trẻ này đều có linh căn, nhưng chẳng qua chỉ là một chút tạp chất linh căn, có mấy địa linh căn không giống nhau cũng đại biểu cho con đường tu luyện trong tương lai sẽ khác nhau. Thiên linh căn là tốt nhất, địa linh căn là chi thứ, mà tạp linh căn là thấp nhất. Một hồi đã tới phiền nữ chính, chỉ thấy nữ chính này vừa đặt tay trên viên ngọc bích thì nó xuất hiện một quần sáng lớn. Quần sáng này bắt đầu xuất hiện màu lam nhạt, chói mắt. Dĩ nhiên là thủy linh căn, hơn nữa lại còn có thể có thân thể thuần âm. Một trưởng lão kinh ngạc không thôi, tư chất này thực sự là trăm năm khó gặp. Sau đó Liễu Khê nghe được tiếng điên cuồng của hệ thống. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính lăng cổ với nữ chính kiêu dương tăng 20 điểm. Đinh đinh, độ cảm của nam chính lăng cổ với nữ chính kiêu dương tăng 40 điểm. Thân thể thuần âm, đỉnh lô tuyệt hảo. Nếu như nữ tử ở đây cũng vậy, song tu có thể hấp thu được linh lực trời đất, còn có thể hấp thu được công lực của đối phương. Việc tu hành tiến triển rất nhanh, đối với người tu chân mà nói, đây thực sự là sự dụ hoặc khó có thể kháng cự. Đây chính là nguyên nhân mà đại sư huynh lại yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio, bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Tiếp theo cũng giống như ở trong sách, Kiêu Dương được trưởng môn nhận làm đệ tử. Sự vui vẻ trên mặt của lăng cổ xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất. Có điều nụ cười trên mặt lại càng lúc càng dịu dàng, ngón tay không ngừng vuốt về chuôi kiếm bên hông. Liễu Khê chú ý tới động tác của lăng cổ, cũng biết đây là động tác nhỏ mà lăng cổ thường xuyên hay làm khi hạ quyết định gì đó. Có thể khiến cho lăng cổ như vậy chỉ có Kiêu Dương mà thôi. Trưởng môn thu Kiêu Dương làm đệ tử, so sánh với đám huynh muội thì sau này trùng đụng với lăng cổ rất nhiều. Cái gọi là gần quan được ban lộc, lăng cổ quyết định nhất định phải làm đạo lữ với Kiêu Dương. Một bảo vật trời sinh làm tăng sức mạnh như vậy, người nào mà không cầu ước không mơ. Lăng cổ ngẩng đầu nhìn bộ dạng yêu kiều của Kiêu Dương, mái tóc dài đen búi thành một búi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mềm mại, đôi mắt đen nhánh ướt át như dòng nước chuyển động, cánh môi còn xinh đẹp hơn cả hoa đào, mỗi một nụ cười đều mang theo sự quyến rũ non nớt. Lăng cổ cảm thấy rất vừa lòng, nữ tử có thể có thân thể thuần âm chính là người sinh ra vào lúc âm khí nặng nhất, xinh đẹp hồn nhiên, lúc ân ái có thể khiến cho nam nhân nhận được sự hưởng thụ lớn nhất, trong lòng lại càng muốn Kiều Dương trở thành đạo lữ của mình. Đợi sau khi nghi thức thu nhận đệ tử từ chấm dứt, trưởng môn phân phó các sư huynh và sư tỷ đem tân sư muội đưa ra ở trong phủ động của mình. Lăng cổ đi tới trước mặt của Kiều Dương, mỉm cười dịu dàng, giọng nói như ngọc. Tiểu sư muội, huynh là đại đệ tử của sư phụ, tên là Lăng cổ, muội gọi huynh một tiếng là đại sư huynh đi. Muội theo sư huynh đi về động phủ, thuận tiện nhớ kỹ vị trí của các nơi ở trong Tử Tiêu cung. Đại sư huynh, làm phiền sư huynh. Kiều Dương ngọt ngào lên một tiếng, có chút ngại ngùng cầm lấy tay, hai má ửng hồng, lại càng xinh đẹp động lòng người. Hắn hoàn toàn quên có một nữ phụ kiềm thành mai trúc mã lớn lên cùng hắn đang đợi thì phải. Ngay lập tức, đi tới ân cần chăm sóc, động tác cũng nhanh thật. Liễu Khê im lặng nhìn, đôi mắt đen tối không chút biểu cảm. Nam tuấn lãng, nữ tịnh lệ, nhìn thế nào cũng rất hợp đôi. Nhưng mà chỉ tiếc, lăng cổ này lại mang mấy phần tâm tư xấu xa. Liễu Khê tiến tới hai bước, mở miệng. Sư huynh! Đột nhiên vòng cổ trước ngực xuất hiện một ánh sáng màu lục nhạt. Đinh đinh, vòng cổ ghê tởm đặc chế bắt đầu phát huy công dụng, sức quyến rũ của Liễu Khê giảm đi. Lăng cổ nhíu mày, bỗng dưng hắn cảm thấy Liễu Khê sư muội rất đáng ghét. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính lăng cổ với người chơi giảm đi 10 điểm. Kiều Dương tò mò đánh giá Liễu Khê. Sự tụy này nhìn rất đáng yêu, nhưng mà nụ cười cũng dịu dàng. Tại sao nàng ta lại cảm thấy không hề thoải mái, một chút cũng không muốn để ý. Đinh đinh, độ hào cảm của nữ chính Kiều Dương với người chơi giảm xuống 5 điểm. Cảm giác thực sự là kỳ lạ. Nàng ta không nên nghĩ như vậy. Đây là lần đầu gặp mặt cơ mà. Nàng ta không thể có thành kiến với sư tỷ được. Kiều Dương thành tỉnh một chút đi. Lập tức nở nụ cười ngọt ngào kêu sư tỷ tốt đi. Đinh đinh, độ hào cảm của người chơi nữ chính Kiều Dương với người chơi đã tăng lên 5 điểm. Quả nhiên là nữ chính lương thiện, không có chút ảnh hưởng gì với thứ vòng cổ đáng ghét này. Liễu Khê thầm nghĩ trong lòng, rồi nở nụ cười. Tiểu sư muội, có rảnh thì tới Lăng Hư Phong tìm tỷ, chỗ tỷ có rất nhiều thứ tốt. Lăng Cổ có chút không kiên nhẫn, nhưng mà nụ cười dịu dàng trên mặt vẫn không thay đổi. Sư muội, ta sẽ dẫn Kiều Dương về Lăng Hà Phong. Tiểu sư muội mới từ Tiểu Tương Cung về. Liễu Khê lộ vẻ mặt đơn côi nói. Vậy thì ta không làm phiền sư huynh. Miệng của Kiều Dương giật giật, muốn nói gì nhưng lại thôi, ngoan ngoãn bước lên trên thành tiền kiếm của Lăng Cổ. Lăng Cổ giục tiền kiếm, hai người như tia sáng bay lên cao, sau đó biến mất trong ngọn núi phía xa. Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, Liễu Khê không hề mất hứng. Cảm tình của hai người này càng như keo sơn, thì tới lúc đó càng khiến cho nữ chính tổn thương. Cố lên nhá, Lăng Cổ. Yên lặng trở về phòng của mình, Liễu Khê đứng trước cửa phòng. Bây giờ phải giải quyết cái vòng cổ này trước rồi mới đi tìm hắn được. Liễu Khê cầm thanh tiền kiếm, thân kiếm dài nhỏ, ánh sáng lưu động, nhìn là đã biết không phải là vật bình thường. Đây là của sư phụ và của sư phụ đưa cho nữ phụ, tuy không phải là tiên kiếm tốt nhất nhưng mà là uy lực rất lớn. Cầm lấy chuôi kiếm, tiền kiếm lại càng xuất hiện nhiều màu, đem chân nguyên bảo vệ quanh thân, cẩn thận đưa kiếm đâm vào trong vòng cổ, dùng hết sức. Chỉ nghe một tiếng tách, mũi kiếm sắc bén đâm qua vòng cổ, mấy bông hoa lửa bắn ra tung tóe, nhưng mà vòng cổ không bị hư hại. Liễu Khê có chịu, bây giờ nữ phụ còn chưa có tiền kiếm của riêng mình, nhưng mà cây kiếm này đã rất sắc bén rồi, vậy mà không thể khiến cho cái vòng cổ này bị chút hư hại. Xem ra phải thử mấy biện pháp khác mới được, mặc kệ có thể phá hủy được nó hay không, phải thử trước rồi mới tính. Liễu Khê bắt đầu lục lục trí nhớ, rốt cuộc thì cũng nghĩ tới chỗ Lăng Tiên Phong của Phương Trưởng Lão là ở nơi có những thứ rất tốt. Sờ sờ vào vòng cổ trong tay, ngay lập tức thấy một đóa hoa sen màu xanh ném vào trong không trung. Hoa sen này càng xoay tròn lại càng lớn, đóa hoa nở rộ, lộ ra ánh sáng lượn lờ nhàn nhạt. Liễu Khê đứng trên đài sen, nhanh chóng bay về phía Lăng Tiên Phong. Đây là công cụ chở nữ phụ, tuy tốc độ không nhanh bằng tiên kiếm nhưng rất thoải mái. Trên hoa sen có khắc trận pháp phòng ngữ. Phương Sư Thúc có ở đây không? Liễu Khê nhảy xuống đài sen, thu hồi đóa hoa sen, nhẹ giọng nói với tiểu đồng canh cửa. Phương Trưởng Lão đang ở trong phòng rèn, mời Liễu tu sĩ. Tiểu đồng kia cung kính cúi thấp người mời Liễu Khê. Vừa mở cửa, liền ra đã thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đập vào mắt là một màu hồng hùng vĩ. Liễu Khê đọc một khẩu quyết thì độ nóng quanh người mới đỡ đi một chút, mà tiểu đồng không có tu vi kia cũng không dám đi vào cửa. Phương Sư Thúc. Liễu Khê nhìn thấy một đại hán mặc bộ đạo bào, cầm một khối đá màu đen xem xét cẩn thận, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nếu không phải là xung quanh người này có chính khí nghiêm nghị thì nhìn qua đều biết đó là một ông lão có cơ bắp, khiến cho người khác nghĩ tới là cường đạo hơn là tu sĩ. Nhà đầu, sao lại tới đây? Phương Trưởng Lão nhìn thấy Liễu Khê thì buông tảng đá trong tay, dùng vật áo lau mồ hôi cười sang sảng. Là có chuyện nhờ sư thúc giúp đỡ. Liễu Khê cẩn thận tránh đống tinh hạch, kim trúc, để bừa bãi khắp nơi. Phương Trưởng Lão dùng sức vỗ ngực tự hào nói. Nói đi. Chỉ cần là sư thúc làm được thì cứ nói ra. Liễu Khê nghe được câu này mới yên lòng. Nữ phụ ở Tử Tiêu Cung từ bé đến lớn, quan hệ với nhóm trưởng lão rất tốt. Có thể nói là do nhóm sư thúc sư bá Tiểu Tư Cung này nhìn lớn lên, cho nên nhóm trưởng lão này luôn khoan dung với nữ phụ. Sư thúc, ngài xem này. Cái này là con vô tình lấy được đó. Vốn thấy nó không có trận pháp gì, ai dè vừa mới mang vào thì lấy không na ra. Liễu Khê đau khổ kéo kéo cái vòng cổ ghê tởm đặc chế, làm cho giảm sức quyến rũ của mình nói với Phương Trưởng Lão. Phương Trưởng Lão nghe thấy có thứ cổ quái, trong lòng bắt đầu lo lắng. Không sợ cái gì hết, chỉ sợ có hại đối với Liễu Khê. Hay là mê hoặc thần trí của cái nhà đầu này, sợ là nhà đầu Liễu Khê này sẽ bị ác linh đoạt xá. Đây, để cho ta xem. Cẩn thận đánh giá vòng cổ, thứ này ông chưa từng nhìn qua, không phải là kim cũng không phải là ngọc, nhưng nó là dị bảo, cầm thấy cứng hơn bình thường, thậm chí còn chứa một sức mạnh nào đó. Nhưng lại là một tài liệu rèn không tồi. Hạt châu màu lục bụi phủ trên vòng cổ cũng là không phải đổi thường, nhìn đã thấy được sự tinh thuần, xem ra không hề có tính nguy hiểm. Chỉ có điều nó mang theo sự tức giận, tuy ít nhưng vẫn có. Nhà đầu, con cứ yên tâm, cứ để ta thử xem. Dứt lời, ông cần tiên kiếm do chính mình rèn nên. Cây kiếm này có phong cách cổ xưa, ảm đạm không có chút ánh sáng, vừa xuất hiện đã khiến Liễu Khê cảm nhận được một uy áp mãnh liệt. Quả nhiên là cao thủ phân thần ký. Bùng một tay tiếng, tay niết vòng cổ, hét lớn, cây kiếm như là mang theo vạn quân đâm xuống. Thương! Một âm thanh vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, nhưng mà vòng cổ tinh tế kia không bị chút hư tổn. Phương trưởng lão thấy vậy thì chỉ có thể thở dài. Không ngờ là nó cứng như thế đó. Vừa nói vừa vận chân nguyên, liên tục chém xuống. Không ngừng, Liễu Khê bị sức mạnh này áp tới mức quay cuồng, máu chảy cũng không thông. Sau mấy lần như vậy, Phương trưởng lão thu hồi tiền kiếm của bản thân, tiếc nuối rồi nói. Có vẻ là không được rồi, không biết thứ này rèn ra như thế nào. Ngay cả tiền kiếm của ta cũng không thể chặt đứt nó. Đều là do con không kiểm tra kỹ đã đeo loạn lên. Liễu Khê trừng mắt nhìn, chẳng lẽ là không thể phá hủy nó sao? Những hạt châu này rất tốt, bên trong hàm chứa một cỗ tức giận nhàn nhạt. Nếu không phải là ta từng ở trong linh thảo viên hơn 10 năm, thì có khi không cảm nhận được nó. Phương trưởng lão cười cười, an ủi Liễu Khê. Đợi sư phụ con xuất quan thì hỏi thử xem hắn có giúp con được hay không. Ta thấy thứ này tạm thời không gây nguy hiểm gì cho con đâu. Tốt, tới lúc đó đem thứ này đưa cho sư thúc, không chừng có thể dùng rèn được cái gì đó. Liễu Khê cười vui vẻ, sau đó tạm biệt Phương trưởng lão rời đi. Tuy nói như vậy, nhưng mà Liễu Khê vẫn có chút uể oải, hai đầu ngón tay cầm chặt lấy hạt châu, cười cười lạnh lùng. Cái hệ thống này chơi một lần còn chưa thỏa mãn à? Lăng Tư Phong truyền tới một cỗ uy áp chậm rãi lan tràn ra, loại khí thế như trái núi này khiến cho người khác không thể thở được. Mấy đệ tử luyện khí quỳ dạp dưới mặt đất, cái loại uy áp này khiến cho linh hồn cảm nhận được sự sợ hãi, chính là sức mạnh khủng bố như thế nào. Uy áp này xuất hiện trong một thời gian ngắn, sau đó lập tức biến mất không thấy, hẳn là bị giấu đi. Xem tình hình này chắc chắn là sư phụ của nữ phụ đã xuất quan. Trầm sách nói sau khi sư phụ của nữ phụ xuất quan thì đã đạt tới đại thừa hậu kỳ, cách độ một kiếp trước, trở thành người mạnh nhất của giới tu chân. Liễu Khê không dám dừng lại, đuổi nhanh tới nơi của sư phụ nàng bế quan. Nơi đó trắng như tuyết, một bóng nam tử thon dài mặc áo bào đứng trước cửa động, người đầy khí lạnh, chưa nói tới dung mạo, chỉ riêng khí thế cũng khiến người ta phải sợ hãi. Sư phụ. Liễu Khê hành lễ. Ngọc Thanh không nói gì, khuôn mặt vốn lạnh lùng nhìn thấy Liễu Khê thì có chút nghi ngờ, sau đó nhíu mày. Đây là đồ đệ của hắn, vậy mà hôm nay khi gặp lại có cảm giác huyền diệu khó giải thích, giống như là linh hồn đang gào thét, là nàng, chính là nàng đấy, mau giữ lấy nàng đi. Nhưng mà trên người nàng lại mang theo hương vị mà hắn rất ghét, thực sự là muốn dùng huyền hảo để đem mùi vị kia đốt cháy sạch sẽ. Thân thể hơi lóe lên, Ngọc Thanh đi tới trước mặt Liễu Khê, khuôn mặt đột nhiên lớn hơn Liễu Khê hít một hơi. Dung mạo tuấn mỹ này thực sự là khiến người khác phải than nhẹ. Mỗi một chỗ giống như tỉ mỉ tạo ra, có điều ánh mắt lại mang theo sự lạnh lẽo và lạnh lùng đến thấu xương. Một ngón tay dài đột nhiên nâng vòng cổ của Liễu Khê. Liễu Khê chưa kịp phản ứng thì đã có một chân nguyên mạnh mẽ bao vây lấy cô. Sau đó nghe một tiếng lạch cạch, cái vòng cổ đáng ghét kia lại bị Ngọc Thanh hung hăng nắm gãy. Liễu Khê kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt chảy ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xương qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Hai mắt của Ngọc Thanh mang theo sự ham muốn, khuôn mặt như là băng tuyết phủ một tầng màu hồng nhạt. Hạ thân không ngừng đụng vào mông của Liễu Khê, thoải mái cầm sống lên đầu hắn. Không đủ, chưa đủ. Mồ hôi trên trán chảy xuống người của Liễu Khê, mồ hôi liên tục chảy xuống. Hai tay của Liễu Khê run run cởi bộ bạo đạo đào của Ngọc Thanh, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Trước hay đem quần áo bỏ ra. Giọng nói của Liễu Khê có chút quẫn bách, nhưng mà trong đó lại mang theo mấy phần khát vọng. Ngọc Thanh nghe được lời nói nhỏ nhẹ của Liễu Khê, vội vàng vung tay lên, quần áo hai người cứ vậy mà bay đi. Cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí mang theo cảm giác mát lạnh. Liễu Khê run nhẹ, xoay người trong lòng của Ngọc Thanh. Da thịt hai người lại ma sát với nhau. Ngọc Thanh rên nhẹ một tiếng thoải mái, đôi mắt đầy lửa nhìn vào thân thể trần trụi của Liễu Khê chăm chú. Nâng tay vuốt bộ ngực tròn, bàn tay không ngừng xoa nắn bộ ngực, nhéo nhéo. Bộ ngực mềm mại co giãn mang theo hơi ấm của cơ thể. Lòng bàn tay cảm nhận được một điểm nhỏ cứng lên, đâm vào trong lòng bàn tay hắn. Đôi mắt Ngọc Thanh càng lúc càng thâm, cúi đầu hôn lên điểm đỏ trên bộ ngực, sau đó dùng đầu lưỡi mềm mại liếm nụ hoa cứng rắn. Liễu Khê hút một ngụm khí lạnh, hơi mẫn cảm bị hút liếm như vậy, khiến cho người ta cảm thấy càng lúc càng mềm, cả người giống như là không còn sức lực, dựa trên người của Ngọc Thanh mà run rẩy, hơi thở càng lúc càng dồn dập, thân thể trắng muốt xuất hiện một tầng màu hồng nhạt. Ngọc Thanh cảm thấy hạ thân sưng lên khó chịu, dục hỏa không ngừng xuất hiện trong lòng như là đốt cháy toàn bộ lý trí. Liễu Khê cầm lấy tay của Ngọc Thanh, chậm rãi vuốt bộ ngực đi qua bụng, sau đó đi vào giữa hai chân. khuôn mặt đỏ như máu nói. Ở đây... Đào qua hai đùi mềm mại, ngón tay xuyên qua bộ lông đen, dễ dàng đẩy ra một chút. Vừa mới chạm vào thì ngón tay của hắn đã bị dính ướt. Từ khe hở mà tìm thấy được lối vào, Ngọc Thành có chút do dự, ngón trỏ nhẹ nhàng dò xét đi vào, sau đó ngón tay bị hoa huyệt ẩm ướt nóng gắt, bao chặt. Hoa huyệt nhỏ hẹp này thực sự có thể chứa được lửa nóng của hắn sao? Ngọc Thành nhìn Liễu Khê chầm chầm, thấy trên mặt của Liễu Khê không có chút thống khổ mới nhịn không được, để thêm một ngón tay, không chút mất sức. Ngón tay của Ngọc Thanh thon dài, bởi vì luyện kiếm nên có một tầng chai mỏng, lúc vào thân thể giống như đồ kích thích, khiến cho Liễu Khê co rút. Tay của Liễu Khê ôm lấy Ngọc Thanh, thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng phả lên bộ ngực của Ngọc Thanh. Tiếng rên ngọt ngào, mang lên theo mấy phần mềm mại, khuôn mặt của Liễu Khê vì dục vọng mà hồng lên, đôi mắt dị hoặc, lông mi dính một ít nước mắt như là một con mèo nhỏ đang làm nũng, mê lòng người. Ánh mắt của Ngọc Thanh lại càng tối, thân thể cũng càng cứng, ngón tay không ngừng ra sâu vào trong thân thể của Liễu Khê, khiến cả người của nàng run rẩy kịch liệt. Rút ngón tay ra, Ngọc Thanh phát hiện ngón tay mình dính một tầng nhầy, tò mò nhìn nó, sau đó đưa lên miệng. Không biết mình đang hình dung hương vị này như thế nào, nhưng nó lại khiến cho cơ thể của hắn trở nên phát điên. Khuôn mặt trắng nõn đầy mồ hôi chảy xuống thân thể có đường cong hoàn mỹ của Liễu Khê, khiến cho Liễu Khê nóng lên. Liễu Khê nhìn động tác mê hoặc của Ngọc Thanh, thậm chí trên môi của hắn còn dính thể dịch, nhìn không được phải rên lên một tiếng. Người này thực sự là khêu gợi đến người khác phải điên cuồng. Đem thân thể của Liễu Khê kéo lại, hai người lập tức đối mặt. Liễu Khê ngồi khóa trên đùi của Ngọc Thanh, cự vật kia dựng thẳng ở giữa hai chân của Liễu Khê, giống như tiến cũng không như lùi, thỉnh thoảng lại ma sát hoa huyệt của Liễu Khê. Liễu Khê bị tra tấn tới phát điên, thân thể chậm xuống, ôm lấy cổ của Ngọc Thanh, chậm rãi đem vật nóng kia nhét vào thân thể mình. Cảm giác lần đầu không khác gì những lần trước, vách tường bị vạch ra đau đớn khiến cho Liễu Khê nhíu mày, nhỏ giọng than thở. Ngọc Thanh cảm nhận được dục vọng của mình đã bị hoa huyệt này bao vây, nhanh chóng tham nhập vào trong hoa huyệt ướt át, một loại cảm giác tiêu hồn từ đó xông lên, sảng khoái tới mức khiến hắn phát điên. Việc tiếp theo nên làm gì thì Ngọc Thanh không cần người dạy cũng biết, nhìn khuôn mặt không có đau đớn của Liễu Khê, cảm thấy không cần phải nhịn nữa, dừng một lát, hai tay ôm lấy vòng eo của Liễu Khê, hơi nhướng về phía trước, hung hăng va chạm, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, giống như muốn đem dục vọng của bản thân nhập vào cơ thể Liễu Khê, khiến cho nàng phải rên rỉ lên không ngừng. Tư thế thâm nhập này khiến cho Liễu Khê hoảng hốt, do cảm thấy thân thể như bị xỏ xuyên, thân thể bị Ngọc Thanh tấn công không ngừng, như những con thuyền đang được gợn sóng vuốt về. Hai tay nhịn không được ôm lấy cổ của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh không còn bộ dạng bình thường như thường ngày, cảm giác sung sướng thổi quét khắp thân thể, tốc độ lại càng nhanh, dùng sức càng mạnh, đôi mắt nóng bỏng, ít hầu phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Hắn hoàn toàn sa vào trong biển dục vọng, cảm nhận từng đợt cao trào. Mồ hôi tấm ướt bộ lông, mấy lợn tóc đen rơi xuống, dán trên gương mặt, trên ngực của bụng hai người mang theo những phần phấn khích. Mồ hôi của hai người như là thuốc nước, không ngừng chảy xuống làm thân thể của cả hai dán vào một chỗ. Liễu Khê rên rỉ, vặn vẹo thân thể, không ngừng cổ vũ đối phương, thét lên chói tai, cảm nhận được sự sung sướng của loại thủy nhũ dao. Máu chảy, nhanh như là sự sung sướng, không ngừng rên rỉ thành tiếng. Động tác của Ngọc Thanh càng lúc càng cuồng dã, đồng tử co rút, hai bàn tay ôm chặt lấy Liễu Khê giống như muốn đem Liễu Khê nhập vào trong xương cốt. Hùng hăng va chạm ở chỗ mẫn cảm nhất của Liễu Khê, khóe mắt của Liễu Khê chảy ra một giọt nước mắt, thân thể buộc chặt lẫn nhau, giống như dây cung bị kéo ra đến tận cùng. Một trận pháo hoa xinh đẹp nổ tung, đầu của Liễu Khê trống rỗng, thân thể mềm nhũn dựa trên người của Ngọc Thanh. Giống như là rong chơi trong đám mây ấm áp, cái gì cũng không nghĩ tới. Lỗ chân lông khắp cơ thể mở ra, lại rất sảng khoái. Ngọc Thành cảm thấy được thể dịch không ngừng trào ra từ hoa kính, thân mình va chạm mạnh, cảm giác toàn thân bị dung nhập một chỗ, tất cả dục vọng cũng bị tìm ra ở nơi này, phóng thích trong thân thể Liễu Khê, một cảm giác sung sướng đã thổi qua. Hạ thân mềm nhũn chôn sâu trong thân thể Liễu Khê không tính rời đi. Ngọc Thanh ôm chặt Liễu Khê, trong lòng mang theo sự rung động khó hiểu, thầm nghĩ là ôm nàng cả đời như vậy cũng được. Sư phụ, Liễu Khê đẩy Ngọc Thanh, vặn vẹo thân thể muốn đẩy dục vọng của hắn ra. Nhưng mà sao cảm nhận được cỗ dục vọng của hắn có xu thế cứng lại, thân thể lại lực tức cứng đờ. Nhanh như thế sao? Không khoa học. Một lần nữa. Ngọc Thanh ôm lấy Liễu Khê, đi tới ngọn tháp mình cần nghỉ ngơi. Hai chân của Liễu Khê vòng qua lưng của Ngọc Thanh, nơi thân mật khít chặt gắt gao, thừa sức, nâng sức nặng của thân thể, cơ vật của Ngọc Thanh đâm sâu vài phần, kích thích tới mức đã da đầu của Liễu Khê phải tê dại, thân thể vẫn còn dư vị của cao trào, khiến cho Liễu Khê nhanh chóng bị kích thích động tình. Cả hai người ngã vào nhuyễn giáp. Ngọc Thanh phấn chấn đâm vào rút ra, dục vọng nóng rực không ngừng, không ngừng phát ra âm thanh tàn khốc, không đợi Liễu Khê phản ứng ra hung hăng đâm vào. Dầu dĩ nâng đầu lên cắn vào cằm Ngọc Thanh, lưu lại trên đó một dấu răng. Liễu Khê khóc không ra nước mắt nhìn Ngọc Thanh cầy cấy không biết mệt mỏi. Nàng thực sự rất mệt, thực sự đang muốn nghỉ. Sư phụ, ta mệt. Liễu Khê nằm núng, lời vừa nói thì một đan dược tản mát ra mùi thơm, đựng Ngọc Thanh nhét vào miệng, mùi giao lấy nhau, phát ra tiếng hồn nhào chật chật. Lại tới nữa. Một dòng nước ấm chạy, cháy vào trong đan điền. Đan được chân quý như vậy đúng là trường hợp này không có vấn đề gì hay sao, sư phụ? Sử Nam khai trai, làm không ít tình huống, chỉ là lão Sử Nam này mấy trăm năm khổ tu. Một đêm 7 lần thì tính là gì? Ngọc Thanh làm một ngày, chọn một đêm, nàng không thể đếm nổi là bao nhiêu lần. Hai chân mềm nhũn, Liễu Khê run rẩy cảm thấy mình còn sống tới ngày hôm nay, đã ra khỏi nơi này là quá tốt rồi. Nàng thực sự là không hy vọng mình chết trên tháp, cũng không hy vọng sau này có chứng bệnh sợ hãi. Sư phụ, tu chân không phải là để làm chuyện này với mạnh với nhau. Xin hãy tiết chế một chút, nếu không tu vi sẽ bị giảm đó sư phụ. Ngọc Thanh không biết tiếng hét trong lòng Liễu Khê, không ngừng hưởng thụ tư vị tuyệt vời này. Thầm nghĩ làm như vậy không ngừng bởi vì bao nhiêu lần cũng không đủ. Loại mùi hương tràn ngập tình yêu này dụ hoặc hắn, vậy thì hắn sẽ tiếp tục thêm một lần nữa. Đem dục vọng vùi vào trong, Ngọc Thanh sung sướng. Đợi lúc Liễu Khê ra khỏi động phủ thì như là trải qua cả một thế hệ. Ánh mặt trời đã ngả xuống, chói mắt khiến người khác không thể dám nhìn thẳng. Lăng Tư Phong đã trở thành ngày xuân, không dám ở lại, quyết đoán lấy chặt lấy người. Lúc Liễu Khê trở về đến nơi thì đã thấy vui muốn khóc. Tốt quá, may mà còn sống. Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy thế giới này tốt đẹp như vậy. Trời không có xanh như vậy. Ngay cả nữ chính Mary Shaw cũng rất đáng yêu. À, nữ chính sao? Nhìn Kiều Dương đang cười nhạt với mình, Liễu Khê mới nhớ tới sắp tới lúc tỉ thí giữa các đệ tử, đúng là lúc khiến tình cảm của Lăng Cổ và Kiều Dương tăng lên. Quyết đoán phá đi, nàng nhớ rõ lúc đầu Lăng Cổ vội vàng làm tình với Kiều Dương, vì lúc đó Lăng Cổ phải có bình cảnh lúc tu vi, hắn luôn ở kim đan trung kỳ, không thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Sư tỷ, đây là phủ chú mà sư huynh bảo muội tới tặng cho tỷ. Lúc nói tới Lăng Cổ, nụ cười của Kiều Dương tăng thêm mấy phần ngọt ngào. Được một vị vi sư tuấn tú sủng nghịch thì cảm giác này có thể cự tuyệt sao? À, cảm ơn. Liễu Khê phụng vịnh nhận lấy, cảm ơn một câu, trên mặt không vui vẻ mà mang theo mấy phần địch ý. Đây là lần đầu tiên Kiều Dương bị đối xử như vậy, sắc mặt rất khó coi, miễn cưỡng cười với Liễu Khê, sau đó lễ phép tạm biệt. Lăng Cổ lại dám không tự mình đến, huỳnh hoang cái gì? Nếu không phải là có thân thể thuần âm thì ai cần một sư muội mới vào cửa? Ngay cả luyện khí sơ kỳ còn chưa đạt được. Cô không nghĩ lại, thân thể thuần âm có phải là thứ gì tốt đâu. Âm thanh của Liễu Khê không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai của Kiêu Dương. Kiêu Dương dừng chân lại, ghi nhớ mấy chữ thân thể thuần âm, sau đó quay đầu rời đi. Mím môi, nàng ta tin tưởng đối với sự thật trong lòng mình, nàng ta nhất định sẽ điều tra rõ cái gì gọi là thân thể thuần âm. Tiêu diệt từng bộ phận, tiếp theo chính là Lăng Cổ. Phải rồi, phải tìm sư phụ giúp một việc. Khóe miệng của Liễu Khê nở nụ cười, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website trên audiovv.pro, kênh MC Annie. Lấy phù chú trong túi giữ vật ném vài cái, Liễu Khê nằm trên giường, suy nghĩ không nhúc nhích, hai tay xoa xoa cái bụng, cứ cảm giác cơ thể không còn là của mình. Trước khi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại phải đi gặp sư phụ cầm thú băng sơn. Nghĩ tới đây, Liễu Khê nhịn không được phải trà sát hai chân, cái cảm giác tiêu hồn kia vẫn còn không biến mất. Ngáp một cái, Liễu Khê nằm ngủ. Cấm chế cửa bị mở, một ánh sáng xuất hiện, một thân hình dài đi vào, nhìn Liễu Khê ôm chăn, vùi nửa mặt vào trong đó, có chút trẻ con bĩu môi, ngay cả ngủ cũng là bộ dạng dễ ăn hiếp như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Ngọc Thanh dịu dàng hơn một chút, khóe mắt lộ nên ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Liễu Khê, hơi dừng lại ở bờ môi phấn nộn. Khiến cho nàng mệt chết đi mất. Hắn nhớ rõ phần khẩu quyết đơn giản trong việc nam nữ song tu, lúc trước tùy tiện ném vào trong túi giữ đồ, vốn dĩ là không cần dùng, bây giờ cảm thấy may mắn mình không có bị ném đi. Tùy ý tới ngồi bên giường, cúi người xuống, càng dựa càng gần, có thể nhìn rõ cặp lông mày nhỏ dài của Liễu Khê. Hơi thở của Liễu Khê phả ra hai má của Ngọc Thanh, mang thêm mùi vị khiến cho hắn phải nhớ mãi không quên. Hắn thực sự rất thích cảm giác này. Liễu Khê ngủ rất sâu, bởi vì Ngọc Thanh ở đây nên nàng cảm nhận được sự an toàn ấm áp. Liễu Khê giống như là một con mèo nhỏ, hai mắt nhắm lại, thân hình bắt đầu hoạt động, không tự giác chui qua chỗ hắn. Ngọc Thanh rất vui vì biểu hiện quyến luyến lờ đáng của Liễu Khê. Hắn rất thỏa mãn lên giường, nhẹ nhàng cởi quần áo, ôm lấy thân thể mềm mại của Liễu Khê vào lòng, không chừa một khe hở, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Qua mấy canh giờ, mặt trời xuống núi, bầu trời rang đỏ mang thêm một ít hồng chanh, diễm lệ xinh đẹp. Liễu Khê không cảm thấy mình đang bị cái gì gắt gao ôm lấy, vừa ấm áp lại vừa an toàn, nhưng cảm thấy không thể thở được. Mơ màng cọ cọ vào cái chăn, thứ đó không mềm mại như là cái chăn mà có chút rắn chắc mát mẻ, cũng với một vài cảm xúc quen thuộc. Quả nhiên, vừa mở mắt đã thấy bộ ngực trắng như ngọc, trên ngực có hai điểm màu hồng hồng. Liễu Khê nuốt nước miếng, sư phụ thực sự trông rất xinh đẹp. Trừng mắt nhìn, sư phụ lúc này chính là leo giường, hơn nữa còn ôm lấy bản thân. Hai thân thể trần trụi giao nhau cùng một chỗ, da dính da, nhưng mà Liễu Khê rất thích, rất thích cảm giác này. Bởi vì ôm rất chặt nên Liễu Khê cẩn thận dịch cơ thể, điều chỉnh lại tư thế của mình, thỏa mãn nhắm mắt, vậy thì ngủ thêm một chút cũng được. Thực ra, Ngọc Thanh không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Lúc nhìn thấy động tác vụng trộm của Liễu Khê, khóe miệng của hắn nở một nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, sau đó biến mất. Hai người ở đây ôm nhau ngủ, mà Kiêu Dương đang lo lắng vì câu nói của Liễu Khê cũng tới Tàng Thư Các. Ở một nơi như Tàng Thư Các, ai cũng có thể tới. Nơi này có thể lấy mấy quyển sách tu chân cơ bản, chỉ cần có thể bước vào trong luyện kỹ thì kỳ thi có thể dụng thần thức ghi nhớ khẩu quyết trong đầu. Nhưng mà với Tử Tiêu Tông mà nói thì nó không có giá trị, nhiều nhất là bởi vì đám đệ tử của nhàm chán không có việc gì nên tới đây đọc để lấy kiến thức. Mà lầu 2 và lầu 3 lại có cấm chế ở cửa, cần có lệnh bài đặc biệt mới đi vào được. Đạo đồng ở trông coi không gian này của Kiêu Dương hành lễ với nàng rồi mới nói: "Tham kiến chân nhân." Đối với các đạo đồng không thể tu chân mà nói, những đệ tử nội môn mặc dù là mặc đồ tu chân đều xứng đáng để tôn kính. "Không cần phải đa lễ với ta, ta chỉ là tới nhìn một chút thôi." Kiều Dương kiềm chế dao động của mình, nở nụ cười yếu ớt như gió xuân, gần như là khiến đạo đồng cứng người. Tuổi của vị chân nhân này không lớn, lại còn xinh đẹp, còn lễ phép dịu dàng, hắn không khỏi sợ hãi. "Vì chân nhân làm việc là phúc của ta." Kiều Dương không có kiên nhẫn nhưng vẫn mỉm cười. "Không cần đâu, ta tự tìm được." "Vậy thì mời chân nhân." Đạo đồng giống như bị nụ cười của nàng ta làm cho choáng váng, sau đó hành lễ, hai mắt nhìn bóng Kiều Dương với sự mê luyến rõ ràng. Ngọc Gian ở đây như là một biển mây. May mắn có phần loại, Kiều Dương chỉ mất chút sức lực đã tìm được không gian về ngật, căn cốt và thể chất, trên mặt mang theo mấy phần nghi ngờ dao động. Kiều Dương muốn ổn định lại tâm trạng, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, bắt đầu dùng thần thức mỏng manh của mình để tiến vào Ngọc Gian. Trong nháy mắt, tất cả nội dung của Ngọc Giản này vào đầu làm cho Kiều Dương phải đau đớn. Kiều Dương thấy được thứ mà mình cần tìm, đọc nhanh như gió, nhưng chỉ có những câu nói đã khiến cho lòng Kiều Dương phải trầm xuống, khiến nàng ta khó chịu tới mức không thở được. Thần thể thuần âm, đỉnh lô trời sinh. Thì ra, Liễu Khê sư tỷ không lừa nàng ta đã tự mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Có một đỉnh lô có thể tăng công lực như nàng ta thì có mấy ai có thể không bị cám dỗ. Không lẽ sau này nàng ta thực sự sẽ trở thành đỉnh lô của mọi người, trở thành công cụ phát tiết của năm tu sĩ sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Dương rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo từ xương sống truyền tới ót, nhưng lại khiến cho nàng ta cảm thấy mồ hôi lạnh. Nàng ta muốn tìm đại sư huynh để nói chuyện, đại sư huynh nhất định sẽ giúp nàng ấy. Kiều Dương vội vàng rời khỏi Tàng Thư Các, lúc cách chỗ lăng cổ rất gần thì đi chậm lại, mang thêm mấy phần trần trừ mà bản thân không rõ. Nếu Liễu Khê sư tỷ có thể thấy được sư huynh giỏi như vậy thì sao có thể không biết? Nghĩ tới những cử chỉ ái muội mà lăng cổ thường làm với bản thân, lúc này nàng ta không còn thấy đó là sự ngọt ngào mà là sự không thoải mái và ghê tởm. Không lẽ đại sư huynh thực sự có ý đồ khác với nàng ta? Không, không thể nào đâu. Kiều Dương cố gắng thuyết phục bản thân, đại sư huynh đã chăm sóc mình là bởi vì mình là tiểu sư muội, ngày nào hắn cũng chỉ dẫn giúp cho nàng phải tu luyện, thậm chí hơn nữa vì bản thân quen đồ ăn mà đi tìm những vật có linh khí, thậm chí còn vì nàng mà học nấu nướng. Nghĩ tới việc lăng cổ nướng thỏ cho bản thân mình khiến cho bàn tay sưng đỏ lên, Kiều Dương cảm thấy rất áy náy vì đã nghĩ xấu về đại sư huynh. Ở Tử Tiêu Tông, chỉ có đại sư huynh lăng cổ là người đối xử với nàng tốt nhất. Cho dù là nàng có thân phận thuần âm thì đại sư huynh vẫn đối mặt với nàng rất thật lòng. cố gắng đè ép sự nghi ngờ xuống. Kiều Dương nghĩ tới những việc Lăng Cổ đã làm cho mình, lại bắt đầu tin tưởng. Nhưng sâu trong đáy lòng có sự nghi ngờ, sợ có thể vì một vài hình ảnh đó mà biến mất. Kiều Dương. Âm thanh của Lăng Cổ trong veo, dịu dàng nhưng mang theo sự vui vẻ, giống như thấy người yêu. Đại sư huynh. Kiều Dương vẫn còn nhỏ tuổi, không hề che giấu được cảm xúc tốt. Tuy nhiên trên mặt của nàng ta mang thêm nụ cười hoàn mỹ, nhưng vẫn có vài phần miễn cưỡng. Sao thế? Có phải là có chuyện không vui? Hay là nhớ nhà? Âm thanh của Lăng Cổ dịu dàng như gió xuân thổi vào mặt, khiến cho người khác không thể hoài nghi hắn. À không, không có chuyện gì. Hôm nay gặp Liễu Khê sư tỷ, hình như tỷ ấy không có thích muội. Có phải là muội bởi vì muội đã quấn lấy sư huynh quá? Kiều Dương cả kinh, nghĩ tới thái độ của Liễu Khê, khó chịu mách. Đại khái là nàng ta gặp bình cảnh trong tu luyện, muội cũng biết, ta cũng như vậy mà. Lăng Cổ nở nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng an ủi Kiều Dương. Chỉ có điều, tính của Liễu Khê rất thẳng thắn, không thể khống chế tâm trạng của mình. Muội hẳn là bị muội ấy đem làm cá để chém rồi. Đáng tiếc, sao hắn lại quên mất Liễu Khê. Nghĩ tới sư phụ cùng với các trưởng lão ở Tử Tiêu Tông muốn ghép đôi hắn với Liễu Khê, Lăng Cổ xuất hiện một tia kiên định. Có Kiều Dương hoạt bát biết làm nũng, Lăng Cổ cảm thấy Liễu Khê không hề thú vị, huống chi Kiều Dương còn có một thân thể thuần âm. Nếu như lúc trước, Lăng Cổ còn nghĩ tới sống chung với Liễu Khê, nhưng bây giờ trong mắt của hắn, sợ là Liễu Khê bây giờ chẳng bằng cái móng tay của Kiều Dương. Không nghĩ tới nữ thần này lại khiến cho Kiều Dương tức giận, quả thực là không có phong độ làm sư tỷ. Nhưng nghĩ tới sư phụ của Liễu Khê, Lăng Cổ cảm thấy rất khó khăn. Ngọc Thanh sư thúc là người thích bao che khuyết điểm, nếu như hắn tùy tiện chọc giận Liễu Khê thì chỉ sợ sẽ bị sư thúc thu thập, không chừng hắn sẽ còn bị ép làm đạo lữ với Liễu Khê. Hay là để cho Ngọc Thanh sư thúc gặp Kiều Dương, chỉ bằng tình cảm hiếm có của Kiều Dương cũng khiến cho Ngọc Thanh sư thúc nhìn Kiều Dương với ánh mắt khác xưa. Tới lúc đó, chỉ cần yêu thích của sư thúc đối với Kiều Dương với Liễu Khê thì hắn có thể ra tay. Trọng sách, Ngọc Thanh thực sự lại nhìn Kiều Dương với ánh mắt khác xưa, nhưng mà chỉ xuất phát từ tâm tư yêu thích tài năng, cảm thấy nếu như Kiều Dương này tu kiếm thì có thể thừa kế y bát của bản thân. Có điều Kiều Dương này lại từ chối, nhưng mà Ngọc Thanh không bởi vì vậy mà tức giận, còn chuyển cho Kiều Dương một bộ kiếm pháp. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính Lăng Cổ với người chơi Liễu Khê giảm xuống 20 điểm. Liễu Khê bị âm thanh này đánh thức, miễn cưỡng cuộn vào trong lòng ngực của Ngọc Thanh, ngáp một cái, lại nhân cơ hội cọ cọ vào lồng ngực trắng như bạch ngọc kia. Tỉnh rồi sao? Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp trong trẻo, một bàn tay vuốt ve hồng của Liễu Khê. Sư phụ, ta muốn xử lý Lăng Cổ, ngài phải giúp ta. Liễu Khê lập tức nói, vì sao nàng có cảm giác mình xuyên nhầm vào thịt văn như thế? Ngã, đây rõ ràng là tu chân văn cơ mà. Lăng Cổ sao? Giọng nói của Ngọc Thanh mang theo mấy phần nghi ngờ, thản nhiên tới mức không nghe được sự vui sự giận. Sao? Hắn đắc tội với con? Ai bảo là hắn dịu dàng với Kiều Dương làm gì? Liễu Khê bĩu môi, tên này thấy nữ chính giống như là ông thấy mật vậy, nàng thực sự là không muốn quản. Nhưng mà nữ phụ đã yêu cầu rồi, nàng không có cách nào khác. Dù sao, Lăng Cổ vốn không có tâm tư tốt đẹp gì với Kiều Dương, nàng sẽ chia rẽ hai người này cũng không có áp lực gì hết. Ngọc Thanh nắm chặt thắt lưng của Liễu Khê, ánh mắt tối lại, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không muốn nghe tên của người đàn ông khác từ miệng của Liễu Khê. Con ghen sao? Hay, sư phụ đùa sao? Lăng Cổ kia còn không bằng móng chân của ngài, còn cần gì phải ăn giấm chua vì hắn? Liễu Khê mở to hai mắt, hôn Ngọc Thanh một cái rất kiêu, tự hào nói. Nam nhân tốt nhất trên thế gian đã thuộc về con rồi, con làm sao có thể để ý được người khác? Vậy thì ta giúp con. Ngọc Thanh cảm thấy bây giờ rất thoải mái, ngừng lại một chút, nói với Liễu Khê. Nữ nhân của ta cũng là người tốt nhất thế gian. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, kênh MC Annie. Những đám mây trắng trên bầu trời trôi qua, ánh mặt trời xuyên qua đám mây chiếu rọi đến từng ngọn núi mang theo hương vị ấm áp của mùa xuân. Liễu Khê cùng với Ngọc Thanh đứng trên phi kiếm, dưới hai người là một ngọn núi không lớn không nhỏ. So với các ngọn núi khác của Tử Tiêu Cung thì nó khéo léo hơn rất nhiều. Nhưng mà cây xanh ngọc bích sinh trưởng trên ngọn núi này, bốn mùa xuân hạ thu đông đều trải ra đó là như lửa. Ngoài cây còn có những đảo hóa sinh trưởng thơm ngào ngạt, làm ngây ngất cả lòng người. Giữa sườn núi có một cây dương đường. Lương đỉnh này rất sạch sẽ, bên cạnh có một gốc cây đỏ rực. Bên trên cây là những đóa hoa đỏ au gió thổi qua, một trận lá to rơi xuống. Đình này là do chính làng cổ xây lúc ăn mừng sinh nhật của nữ phụ 100 tuổi, hai người cùng nhau gieo hạt cây đỏ ở đây. Liễu Khê từ sáng sớm đã nhận được hạc đưa tin của lăng cổ, cũng biết nơi này là nơi xảy ra kịch tình. Liễu Khê bóp vụn con hạc, cười lạnh, càng ngày càng không muốn gặp lăng cổ này. Ngay tại trong lúc này, làng cổ dụ dỗ nữ phụ nói rằng nữ phụ thích hắn. Nữ chính tránh một bên nghe thấy, sau đó lăng cổ thâm tình nói bản thân thích Kiêu Dương, hy vọng nữ phụ không cẩn thận, đừng giận cá chém thớt lên Kiêu Dương. Đợi sau khi nữ phụ tức giận, lăng cổ hung hăng đánh về ngực của nữ phụ một chưởng, không thèm nhìn nữ phụ mà đi khỏi đây. Sau đó nữ chính bỏ chạy khỏi đó, lăng cổ làm bộ như cuồng tính, ấn ngã nữ chính xuống đất, mãnh liệt trà sát, chiếm tiện nghi, sau đó làm bộ áp chế thống khổ, bảo nữ chính trôi hắn hại, lý do là tại vì nữ phụ đã hạ dược hắn, hắn không muốn làm nữ chính tổn thương. Chẳng qua mục đích là muốn nữ chính hiến thần cho hắn, hơn nữa cũng khiến cho nữ phụ yêu hắn một mực. Đương nhiên, hắn lần đầu là của hai người này không xảy ra ở đây. Tuy rằng lần này lăng cổ làm độ hào cảm của nữ chính tăng lên không ít, nhưng mà nữ chính cũng do dự. Đợi tới lúc tỉ thí nội môn, lăng cổ làm bộ không đấu lại nữ phụ, bị nữ phụ đánh cho trọng thương. Lúc nữ chính chăm sóc lăng cổ, hai người mới tiến hành lần vận động tình yêu đầu tiên. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Liễu Khê nâng lên. Đùa sao? Nếu nữ chính chỉ là một người tu vi luyện khí bình thường thì có thể buộc chặt được lăng cổ hay không? Nghĩ tới nhân vật chính quá vô địch hay sao? Còn có, nữ phụ căn bản không thèm chơi trò này, lần diễn này xem như thế nào đây? Liếc mắt một cái đã thấy lăng cổ ngồi một mình ở trong đình, mặt vẻ cô đơn, khuôn mặt tuấn tú, thực sự là khiến Liễu Khê cảm thấy rất đau răng, sợ là người ta không biết hắn đang chán nản sao? Sư phụ à, tên kia ở đó kìa. Đợi con đi đánh hắn một chưởng. Liễu Khê đem những trang bị mang vào, lần này lấy mấy thứ này từ chỗ của Ngọc Thanh, không đánh tên này thành hoa nở thì hắn sẽ không biết vì sao hoa nở đẹp. Được. Ngọc Thanh ừ một tiếng, hạ quyết tâm, nhìn đồ đệ của mình cho kỹ. Nếu như cái tên lăng cổ kia dám ra tay với Liễu Khê, vậy thì đừng trách hắn không thách khách khí. Nghĩ tới cảnh đó, trong mắt của Ngọc Thanh xuất hiện lên một tầng sát khí, mang thêm mấy phần tàn nhẫn. Ỷ vào tu vi của Ngọc Thanh cao, lại có chú ân thân phù, Liễu Khê nghênh ngang hôn lên môi của Ngọc Thanh, sau đó lấy đài sen ra, đứng lên đi. Đài sen kia mang theo ánh sáng xuất hiện ở lương đỉnh. Lăng cổ đợi một thời gian, cảm thấy không còn kiên nhẫn. Lúc trước ở chung với Liễu Khê, lần nào cũng là nàng ta chuyển hạc giấy cho hắn, hy vọng là hắn tới. Bây giờ lại dám tới muộn sao? Sư muội đã tới rồi. Lăng cổ thản nhiên nhìn Liễu Khê đi tới, thở nhẹ. Thần thức của hắn phát hiện ra Kiều Dương đang ở gần đây. Không uổng công hắn cố ý đem Kiều Dương tới. Nếu không phải là biết được hành tung của Kiều Dương, thì cả đời hắn mới đi tìm Liễu Khê. Liễu dần cầm cái giỏ trúc tinh xảo khéo léo, trong đó là một ít hoa tươi và quả rừng do nàng hái. Từ xa đã thấy có hai người ở lương đình, đó là Lăng Cổ và Liễu Khê. Nàng ta không biết là nên nghe trộm, nhưng mà ma xui quỷ khiến như thế nào, nàng lại cẩn thận đi qua, trốn sau cây đại thụ. Có chuyện gì? Tại sao lại gọi ta tới? Liễu Khê không bình tĩnh như Lăng Cổ, hai tay ôm ngực nói. Lăng Cổ sửng sốt, khá khó hiểu với thái độ của Liễu Khê, rồi hơi nhào mắt, rồi hỏi thử. Sư muội, huynh biết là muội không thích Kiều Dương, nhưng mà làm sư tỷ cũng phải có phong thái của sư tỷ. Đúng, ta thực sự là không thích Kiều Dương, thế thì sao? Còn ngươi, từ lúc Kiều Dương vào sư môn đã làm bộ là trần chó, đi theo chăm sóc nàng ta. Liễu Khê bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải là các ngươi đều là chuyển động quanh nữ chính thì nàng cần gì phải vất vả? Sư muội, huynh biết tâm ý của muội, nhưng mà huynh đã... Lăng cổ nói rất mơ hồ. Hả? Tâm ý của ta à? Ta thích người á? Liễu Khê cười như không thể cười nổi nữa. Sư muội à, huynh thích Kiều Dương. Từ lần đầu thấy nàng ấy, huynh đã động tâm rồi. Huynh cầu muội đấy, đừng có nhầm vào nàng ấy nữa. Chúng ta không có khả năng đâu. Lăng cổ ra vẻ thâm tình thỉnh cầu, lời nói tình cảm khiến người khác dễ chìm vào. Ít nhất, Kiều Dương đằng sau cũng đỏ mặt. Liễu Khê nhíu mày, cái loại tỏ tình gì đây? Thực sự là rất cầu huyết. Đây là nàng viết ra sao? Thôi, ít dát vàng vào mặt mình đi. Ta thích cười sao? Liễu Khê nâng cầm, hãnh diễm mà cao quý, khinh bỉ nhìn Lăng cổ. Người có yêu ai, thích ai thì mặc xác nhà ngươi. Người ngay cả ngón chân của ngươi, ngươi cũng có lòng tỷ còn không bằng. Về phần ngươi thích Kiều Dương sao? Thì chỉ sợ là thích thân thể thuần âm của nàng ta. Ta nhớ rõ, sư huynh đã từng ở Kim Đan trung kỳ mấy mươi năm rồi. Hả? Liễu Khê ôm ngực, không có ý tốt nói, châm biếm. Lăng Khổ bị Liễu Khê đâm trúng tâm tư thì có chút chật vật, biểu tình vặn vẹo, trong mắt xuất hiện lệ khí. Nữ nhân này muốn phá chuyện tốt của hắn. Huynh là thật lòng với Kiều Dương. Lăng Cổ thề non, hẹn biển, giống như là đang tỏ tình. Cả đời này, huynh chỉ có một mình Kiều Dương thôi. Liễu Khê miệng cưỡng ngáp dài, vẫy vẫy cái tay cười nhạo. Đừng có đùa, mấy lời này ngươi nên giữ lại mà lừa cái nhà đầu Kiều Dương nó đi nhá. Người có thích ai thì có liên quan gì tới ta sao? Nhàm chán, nếu người thực sự muốn thề đi thề lại với cả Kiêu Dương của ngươi, nếu như ngươi có chút mơ ước thân thể thuần âm của nàng ta, thì lúc độ kiếp sẽ bị trời giáng ngữ lôi, chết không tử tế đâu. Lăng Cổ bị Liễu Khê trách móc, lại cười nhạo thì tức giận. Loại thề độc này, nếu thực sự là lời thề lúc độ kiếp thì sẽ trở thành tâm ma của hắn. Thực đáng giận, từ lúc hắn mới vào Tử Tiêu Tông chưa từng bị chơi kiểu này, ánh mắt âm lãnh nhìn Liễu Khê. Liễu Khê mặc xác cái người này, cố ý nhìn về nơi Kiều Dương ẩn nấp. Ây da, sắc mặt bây giờ của cô ấy chắc chắn là xấu xí lắm. Tay lùi về trong áo, một cơn gió thổi qua. Liễu Khê thả ít thuốc bột không màu, để cho hương bay theo gió tới chỗ của Lăng Cổ. Cái này xem như là quà của chị nha. Lăng Cổ không phải là người đánh chủ ý lên Kiều Dương hay sao? Lần này thì tỷ sẽ kê đơn giúp người, ok. Tới lúc đó, tỷ đây có đủ lý do để đánh người kiểu JJ. Liễu Khê đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng Kiều Dương có chú ý rằng Mary Sue, nhưng trong mắt của Liễu Khê cũng chỉ là một cô gái nhỏ được người sủng ái mà thôi, không coi là kẻ đáng ghét. Nhiều lắm khiến nàng ta chịu một chút sợ hãi, tuyệt đối không để cho Lăng Cổ này chiếm tiện nghi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.